Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, vô pháp nện xe. Chỉ gặp nhân viên kia vỗ ót một cái, hô to một tiếng, ai nha, là ta tiểu hài tử. Sau đó, một trận như gió lốc thổi qua Thạch Lỗi bên người, không quan tâm lao ra, Thạch Lỗi cùng Mao Đầu hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc nhìn lấy Trần chủ nhiệm. Trần chủ nhiệm cũng là không hiểu ra sao, nhưng vẫn là nói với Thạch Lỗi một câu, thật có lỗi, chờ một lát. Lúc này, nàng cũng nhìn ra, Thạch Lỗi cũng không có hung hăng càn quấy, chỉ là nhân viên kia phương thức làm việc xác thực xảy ra vấn đề. Cho nên tâm lý đối Thạch Lỗi cũng dù sao cũng hơi áy náy. Nhưng là, bên ngoài ồn ào, không để cho nàng đến không đi ra trước xem một chút. Thế là nàng bước nhanh đi ra ngoài. Thạch Lỗi nhìn xem bên ngoài người tất cả đều hướng phía bên ngoài dừng xe khu chạy tới. Hắn do dự một chút, cũng theo sau, Mao Đầu tự nhiên là nhắm mắt theo đuôi đuổi theo hắn. Ra ngoài một bên xem xét, một đám người vây quanh ở một cỗ hai mái hiên xe con trước. Chỉ trỏ, cách đám người, Thạch Lỗi cũng nhìn không thấy đến tột cùng sinh cái gì. Chỉ có thể nghe được mọi người nghị luận. Người ngược lại là nhanh mở cửa xe a. Người chìa khóa xe đâu? Đúng nha, ta chìa khóa xe đâu? Đây là nhân viên kia thanh âm. Thạch Lỗi đứng tại trên bậc thang. Miễn cưỡng có thể trông thấy nhân viên kia. Chính vô cùng lo lắng sờ lấy Kabuto. Có phải hay không thả ở văn phòng? Đây là cái kia Trần chủ nhiệm thanh âm. Công tác nhân viên bị nhắc nhở, lập tức nhảy dựng lên, nói, ta tới phòng làm việc nhìn xem. Sau đó, lại là một trận gió đồng dạng thổi qua Thạch Lỗi bên người. Trở lại trong văn phòng, lục tung tìm ra được. Thạch Lỗi chậm rãi hướng đi đám người vây tụ địa phương. Nhón chân lên, vượt qua những người kia bả vai. Quả nhiên thấy một cái ước chừng 2-3 tuổi tiểu hài tử. Gục trên tay lái, đang lườm mắt to hướng ra phía ngoài nhìn qua đây. Nhưng là, từ hài tử trong ánh mắt, rõ ràng nhìn thấy hoảng sợ. Mà lại, hài tử hô hấp 10 phần gấp rút. Trong xe không khí khả năng đã kinh biến đến mức có chút đục ngầu cùng mỏng manh. Tiểu hài tử có chút thụ không? Cùng những hạng đó xem mọi người khác biệt, Thạch Lỗi vẫn là rất cẩn thận. Hắn liếc thấy gặp chỗ ngồi kế bên tài xế, một cái chìa khóa xe vững vàng ở lại nơi đó. Đây cũng chính là nói, cái kia sơ ý chủ quan công tác nhân viên, cái chìa khóa xe lưu trong xe, mà bây giờ xe đều sẽ tự động khóa lại. Trừ phi hắn mang theo dự bị chìa khóa, nếu không đã không có khả năng mở cửa xe. Tuy nhiên nhân viên kia thái độ làm cho Thạch Lỗi rất khó chịu. Nhưng là hiện trong xe nhốt là một đứa bé, Thạch Lỗi không có khả năng hy vọng đứa bé này xảy ra chuyện. Thế là hắn tách ra đám người. Đối cái kia Trần chủ nhiệm nói. Trần chủ nhiệm vừa quay đầu lại. Vội vàng nói. Tiên sinh, ta biết là chúng ta công tác nhân viên thái độ có vấn đề. Nhưng là, hiện tại trước hết để cho hắn xử lý xong bên này sự tình được hay không? Hắn hài tử buồn ngủ trong xe. Thạch Lỗi gật gật đầu. Cũng không để ý Trần chủ nhiệm trong lời nói ẩn hàm có cảm thấy mình không hiểu chuyện thái độ. Nói, ta chính là muốn nói cái này. Ngài mau để cho hắn đừng tìm chìa khóa trong xe. Hiện tại, ngài tranh thủ thời gian hỏi một chút hắn. Hắn còn có hay không dự bị chìa khóa mới là đạo lý quyết định. Thạch Lỗi một bên nói, một bên chỉ tay lái phụ. Trần chủ nhiệm tập trung nhìn vào. Đây không phải là chìa khóa xe là cái gì? Đoán chừng a, là nhân viên kia rút ra chìa khóa xe về sau, quay người từ chỗ ngồi kế bên tài xế lấy chính mình bao. Có thể cũng không biết là thuận tay, vẫn là không cẩn thận, liền cái chìa khóa xe cho ném ở tay lái phụ bên trên. Trần chủ nhiệm vội vàng quay đầu lại, hô một tiếng, các ngươi nhanh đi nói cho Tiểu Bành, hắn chìa khóa xe khóa trong xe. Nhượng hắn đừng tìm, lập tức có người hướng phía văn phòng chạy tới. Rất mau đưa Tiểu Bành đi tìm đến. Tiểu Bành nhìn xem tay lái phụ, vội vàng đối với mình hài tử hô. Bảo bảo, người cái chìa khóa xe cầm lên. cắm đi vào, vặn một chút ba ba liền có thể mở cửa xe cứu ra ngươi. Thế nhưng là, một cái 2-3 tuổi hài tử, đừng nói căn nghe không hiểu phức tạp như vậy lời nói. Coi như nghe hiểu, hắn có thể cái chìa khóa cắm vào lỗ khóa thế là tốt rồi. Khẳng định vặn bất động, người nói với hài tử những này, hắn có thể nghe hiểu được à, người dự bị chìa khóa đâu? Trần chủ nhiệm quát lớn, dự bị chìa khóa ở nhà à, ta đi ra ngoài làm sao có thể đem dự bị chìa khóa cũng mang ra. Vậy ngươi nhanh đi về lấy à, có người cho nghĩ kế, nhà ta ở Bắc Ngũ Hoàn, mình nơi này là Nam Ba Vòng, ta đến một lần, chỉ ít cũng phải 2 giờ. Thế nhưng là hài tử hiện tại cái này trạng thái, chống đỡ không chịu đựng được à. Tiểu Bành đơn giản liền muốn khóc không ra nước mắt. Sau đó, lại có người nói, ta nhìn hài tử là chống đỡ chẳng phải lâu. Lúc này đều mấy điểm. Tiểu Bành ngươi là lúc nào đem hài tử thừa trong xe. Hôm nay lão bà của ta muốn xuất kém, liền đem hài tử ném hắn nhà bà ngoại. Có ai nghĩ được hắn mỗ mỗ đột nhiên không thoải mái, phải đi bệnh viện, ta không có cách, thừa dịp giữa trưa liền đi hắn nhà bà ngoại. Trước tiên đem hắn mỗ mỗ đưa đi bệnh viện, sau đó liền đem hài tử mang tới. Bình thường cũng không có mang qua hài tử đến đơn vị đến. Lúc xuống xe sau liền cấp quên trong xe. Lúc này, ta 1:30 chiều trở về. Đã 1 giờ, ôi uy, khó mà làm được. Ta nghe người khác nói qua, người trưởng thành tại loại này bịt kín trong xe đều chưa hẳn có thể chống đỡ 3-4 ít như vậy. Đại hài tử, có người cho nghĩ kế. Nói, cái kia còn suy nghĩ gì? Tranh thủ thời gian, tìm đồ a, cục gạch, búa, cái gì đều được. Mau đem cửa sổ xe đập ra. Hài tử trọng yếu, Tiểu Bành ngươi cũng đừng đau lòng một chút kia tiền. Một câu, nhắc nhở Tiểu Bành. Hắn lập tức từ giữa một bên nhặt một nửa cục gạch. Đối cửa sổ xe liền đập xuống. Thế nhưng là, cái này một gạch xuống dưới, thanh âm lại đem tiểu hài tử chú ý lực hấp dẫn tới. Tiểu hài tử ngược lại là gan lớn, cũng không khóc, ngược lại là chậm rãi bỏ hướng cái này phiến cửa sổ. Mấu chốt nhất là cái này một gạch xuống dưới. Trên cửa sổ chỉ là một cái tiểu bạch điểm. Đây là cương hóa pha lê. Không dễ dàng như vậy đạp nát. Có người trong đám người chậm rãi nói. Tiểu Bành không để ý tới nhiều như vậy, tiếp tục lại nện một gạch. Có thể tiểu hài tử nhưng lại hướng bên này bò một chút, tay nhỏ thậm chí sờ tại cửa sổ kính bên trên. Tiểu Bành còn muốn lại nện, Trần chủ nhiệm kéo lại tay hắn. Người điên, đây là cương hóa pha lê, nện không ra còn tốt, thật đập ra. Tiểu hài tử ghé vào trên cửa sổ, toái phiến còn không phải trực tiếp đem hắn bắn chết. Kiểu nói này, Tiểu Bành triệt để mắt trợn tròn. Trong tay mang theo một nửa gạch, cũng không biết như thế nào cho phải. Người tranh thủ thời gian thay cái cửa sổ a. Có người gấp đến độ kêu to. Vòng qua đầu xe, liền đi nện phòng điều khiển bên kia cửa sổ. Thế nhưng là, một chút 2 lần, trên cửa sổ xe vẫn như cũ chỉ là 2 cái điểm trắng. Nhưng lại thành công ảnh hưởng đến tiểu hài tử chú ý lực. Tiểu gia hỏa kia, lại leo đến phòng điều khiển bên kia. Tay đào tại trên cửa sổ xe. Miệng bên trong còn gọi lấy. Ba ba, ba ba, lại không thể nện. Mà lại, mọi người cũng đều nhìn ra. Trông cậy vào dùng cục gạch đạp nát cửa kính xe. Rất lợi hại không thực tế. Người nào trong xe có phá cương hóa pha lê dùng búa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều không có. Lại có người nghĩ kế. Tiểu Bành ngươi nện kính chắn gió đi. Kính chắn gió là tường kép, sẽ không vỡ nát, hẳn là không đả thương được hài tử. Thế nhưng là, Tiểu Bành nhất thời vẻ mặt cầu xin nói. Ta kính chắn gió cũng là một tầng cương hóa pha lê. Năm ngoái ta xe đụng, hộp số phong thời điểm, ta vì tỉnh 200 khối tiền. Dùng là cương hóa pha lê, không phải tường kép. Lần này, tất cả mọi người không có cách, mà trong xe tiểu hài tử, tuy nhiên còn đang không ngừng dùng tay nhỏ lay lấy cửa sổ. Nhưng rõ ràng hô hấp trở nên so vừa rồi càng gấp gáp hơn. Báo động đi, cảnh sát khẳng định có biện pháp. Lại có người nói, lập tức có người phụ họa. Đúng đúng đúng, ta gọi ngay bây giờ điện thoại báo động. Tám huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.